Sư phụ mời tôi ra tù không ngờ lại vô địch rồi. Chương 259, C-259, bây giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tướng quân, tôi đến để cho ngài sủng hạnh. Một người phụ nữ xinh đẹp trẻ tuổi ôm lấy cha trai khôi ngô từ phía sau. Cút, cha trai xoay người lại, vẻ mặt âm u có hơi dọa người. Người phụ nữ hoảng sợ, ngượng ngùng nói. Tướng quân, là tôi làm gì sai sao? Bây giờ ông đây không rảnh chơi với cô, cút đi. Cha trai lớn tiếng quát, người phụ nữ sợ hãi, vội vàng khoác áo khoác, chạy ra khỏi doanh trướng, sợ muộn một giây sẽ chết dưới họng súng của cha trai. Ở bên ngoài doanh trướng còn có hai phụ nữ đang muốn tiến vào doanh trướng, nhìn thấy người phụ nữ sợ hãi chạy ra thì vô cùng mờ mịt. Sao cô lại đi ra? Không phải tướng quân nói muốn sủng hạnh ba chúng ta sao? Có một người phụ nữ hỏi. Người phụ nữ kia lắc đầu, thấp giọng nói, có lẽ phương diện đó của tướng quân không được, thẹn quá hoa giận đuổi tôi ra ngoài, chúng ta nên nhanh chóng rời đi. Hai chị em kia nghe cô ta nói vậy thì cũng nhanh chóng rời đi. Trong doanh trướng, sở dĩ cha trai phẫn nộ như vậy không phải vì cơ thể không được, mà là bởi vì mới nhận được tin tức bên dưới tuyển đến. 12 vạn quân đã chết, còn có vài tên tâm phúc nội chiến với nhau. Chiến tranh chắc chắn sẽ có thương vong. Điều này có thể hiểu được. Thế nhưng, con mẹ nó đã chết hơn 10 vạn lính, nhưng lại không thể đả thương được mười mấy người của đối phương. Một khi tin tức này truyền về thủ đô, người khác đều biết cha trai hắn là phế vật, thậm chí còn không bằng phế vật. Bẩm tướng quân, đoàn người của Haru tướng quân tới rồi. Một gã binh lính tiến vào bẩm báo, bảo bọn họ lăn tới đây. Cha trai tức giận hét, một lát sau. Haru dẫn đầu một đám binh lính đi vào như đi trên miếng băng bỏng, trong đó còn có mấy người bị thương. Không cần đoán, 8 phần là bị thương bởi vì nội chiến. Đám phế vật bọn mày, ông nuôi bọn mày có ích lợi gì? Dầm, cha trai cầm bình rượu trên bàn, hung dữ ném qua. Một gã tướng thấy bình rượu bay đến, vội vàng tránh được. Cái gì? Cha trai thấy cảnh đó, gã càng tức giận hơn, lại ném một bình rượu qua. Còn mẹ nó còn dám trốn. Dầm, a, gã tướng kia nằm dưới đất liên tục kêu R3N. Những người khác thấy vậy thì đều hoảng sợ, sợ tiếp theo đến lượt bản thân gặp họa. Cha trai liếc mấy người xung quanh, ông ta nói, nếu hôm nay mấy người không cho tôi một lời giải thích thỏa đáng, có tin ông đây lột ra mấy người không? Tướng quân, tất cả đều do Haru, tôi nghi ngờ tên khốn này chính là đồ phản bội. Cách chương.